Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 16, sát. Góc truyện audio.com. Một quyền đập gãy một đầu từ khía cạnh nhào về phía mình phía sau một tên hài tử sói đói xương lưng. Vương Long một cước đem đầu lâu của chúng nó dẫm đến vỡ nát. Bản thân thôn xóm chung quanh 500 dặm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có lớn như vậy một đám lang. Có trời mới biết bọn chúng là từ đâu ra. Hắn búa đá sớm đã bị chém đứt. Trong đêm tối, căn bản thấy không rõ chung quanh có bao nhiêu lang. Chỉ là từ vô số lóe xanh biếc quang mang mắt sói bên trên có thể thấy được. Số lượng so mình nghĩ còn nhiều hơn. Ở chỗ này, đã có thể nhìn rõ ràng bản thân thôn trang ánh lửa. Khoảng cách nhiều nhất không cao hơn một đường đường. Thế nhưng là, liền 400 mét, đối với mình mà nói tựa như lạch trời một dạng khó mà vượt qua. Nếu như vẻn vẹn bản thân tộc hơn 20 tên chiến sĩ. Vương Long tin tưởng, cái nào sợ sẽ là ngạnh sông. Mình cũng có thể mang theo tộc nhân sông về thôn trang. Mà một khi sông về thôn trang, số lượng vượt qua 300 đàn sói, chắc là sẽ không đi tập kích. Đây là đất hoang bên trên thiết luật. Mặc dù không ai minh bạch đây là tại sao. Tựa như không ai minh bạch là người nào cửa quá ngàn liền sẽ khiến quái vật công thành một dạng. Thế nhưng là, bản thân muốn dẫn dắt, không chỉ có riêng là mình hơn 20 danh tộc người. Còn có thạch thôn cùng cổ thôn phó thác cho mình cơ bản không có sức chiến đấu phụ nữ cùng tiểu hài. Tuyệt đại bộ phận phụ nữ, cũng là mang thai, thậm chí có mấy cái, đã nhanh đến đẻ thời điểm. Bọn nhỏ lớn tuổi nhất chỉ có 12 tuổi, bởi vì vượt qua 12 tuổi hài tử, đều lưu tại thạch thôn, giúp đỡ thủ vệ thôn trang. Hiện tại, chỉ sợ bọn họ đều biến thành lũ dã thú thức ăn a, đem gần 100 người đội ngũ. Chăm chú chen tại không đủ 50 thước vuông địa phương. Chỉ có dạng này, bản thân tộc hơn 20 tên chiến sĩ. Mới có thể đỡ nổi từ bốn phương tám hướng nhào tới sói đói. Lang chẳng những hung tàn, càng thêm giảo hoạt, cái kia cái trán có một đường khủng bố vết sẹo. Lang Vương rất rõ ràng nhìn ra chính mình cái này đội ngũ mệt mỏi. Cũng không có hạ lệnh như ong vỡ tổ nhào lên, bởi vì nó biết rõ, nếu như cùng nhau tiến lên, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Sở dĩ nó chỉ là thật chặt đem chính mình vây quanh, thỉnh thoảng quấy rối một phen, tại tay không giết chết 7-8 thớt quấy dày sói đói sau khi. Vương Long cảm giác mình bình thường tràn đầy khí lực thân thể. Hiện tại đã có chút lực bất tòng tâm. Nếu như điều kiện cho phép, hắn chuyện muốn làm nhất chính là ăn một tảng lớn nướng thịt. Sau đó uống một đại xác nước, cuối cùng nhất Mỹ ngủ một giấc. Chính mình cũng như thế thiếu ngủ. Huống chi những cái này lần đầu nghe thấy bản thân bộ tộc tin dữ. Sau đó có đuổi nửa ngày đường phụ nữ có thai cùng hài từ đâu. Quảng cáo, mặc dù bây giờ nhìn qua đàn sói không dám công tới. Đồng thời bọn chúng còn bị đánh chết mấy chục cái. Nhưng Vương Long biết rõ, nếu như không có kỳ tích phát sinh, đợi đến nửa sau đêm. Đàn sói hao tổn tận chính mình cùng tộc người trong thân thể cuối cùng nhất một chút sức lực thời điểm. Chính là bọn chúng bắt đầu báo thù. Đồng thời ăn tiệc thời điểm. Nếu như mình hôm nay chết ở chỗ này. Hy vọng tại tổ thần dưới sự chỉ dẫn. Vương Hạo có thể mang theo trong thôn tộc nhân sống sót a tổ thần phù hộ. Vương Long giơ lên nắm đấm. Hô lớn một tiếng. Hô xong. Hướng về thôn phương hướng nhìn lại. Hắn dự định, lại nhìn thôn cuối cùng nhất một chút. Tối nay, liền chiến tử ở đây a. Phảng phất thật là tổ thần nghe thấy được hắn la lên. Vương Long thấy được rõ ràng. Cửa thôn địa phương, thế mà dọc theo người ra ngoài hai đoàn đại hỏa. Mỗi đoàn trong hỏa hoạn ở giữa ước chừng cách 20 bước. Nhìn dọc theo phương hướng. Giống như chính là hướng lấy phía bên mình đến. Chẳng lẽ tộc nhân biết mình bị vây ở chỗ này? Ý nghĩ này mới mọc lên. liền lập tức bị bản thân không đồng ý, đêm khuya tối thui. Tộc nhân căn bản không có khả năng thấy rõ ngoài 300 thước sự tình. Huống chi, phần lớn tộc nhân đều còn hoạn có bệnh quáng gà trứng. Hơn nữa, thanh âm của mình, tại sói chu che giấu dưới, căn bản không truyền ra bao xa. Bọn họ thế nào có thể sẽ phát hiện mình? Mặc dù phương diện lý trí bác bỏ ý nghĩ của mình, nhưng sâu trong nội tâm, Vương Long vẫn là vô cùng chờ đợi bản thân có thể bị các tộc nhân phát hiện. Phải biết, tại sau lưng của hắn, thế nhưng là còn có gần 100 người phụ nữ có thai cùng hài tử. Tuy nói lưu ở trong thôn mặt cũng là sức chiến đấu thấp hèn phụ nữ cùng trẻ vị thành niên. Nhưng đất hoang bên trong phụ nữ, sức chiến đấu kỳ thật cũng không yếu. Trong tay có vũ khí dưới tình huống, một người mặt đối với 3-4 con sói đói, cũng không biết rơi xuống hạ phong. Phảng phất là ấn chứng Vương Long ý nghĩ. Cái thứ ba đống lửa bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, khoảng cách lần nữa hướng phía bên mình dọc theo 20 bước. Bất luận là tộc nhân của mình, vẫn là bị bảo hộ ở chính giữa thạch thôn cùng cổ thôn phụ nữ có thai cùng hài tử, đều phát hiện không ngừng gia tăng đống lửa. Những cái kia đống lửa liền giống một điều trước tới đón tiếp an toàn của bọn hắn đại đạo. Tại một chút xíu hướng lấy bọn hắn kéo dài. Đám người kích động, dù sao, ai cũng không nghĩ chết. Huống chi, là chết ở nhỏ yếu trong miệng sói. Tổ thần phù hộ, Vương Long hô lớn một tiếng. Tiếp theo, chủ động xuất kích, bắt được khoảng cách gần hắn nhất một con sói đói. Xinh xinh đem hắn miệng đẩy ra. Từ miệng bộ đem nó xé thành hai nửa. Tổ thần phù hộ. Còn lại tộc nhân cũng đều lớn tiếng hô uống. Thanh thế nhất thời có 102. Đem chung quanh đàn sói trọn vẹn dọa lui mấy bước. Đống lửa càng đốt càng gần. Mượn nhờ ánh lửa, Vương Long rất thậm chí đã có thể nhìn thấy đi tuốt ở đàng trước Vương Hạo cùng Vương Hồ. Thủ lĩnh bên trên có một đường khủng bố vết sẹo lang vương nóng nảy gầm nhẹ. Đột nhiên, nó thét dài một tiếng. Vây chung quanh Vương Long chung quanh bọn họ sói đói. Liền giống như thủy triều hướng về đám người đánh tới. Ngay sau đó, lang vương nghiêng đầu sang chỗ khác. Mang theo ước chừng 50 con chó sói. Hướng lấy ánh lửa nghênh đón. Khoảng cách song phương đã không đủ 80 mét. Vương Hạo bọn họ đã có thể nghe được phía trước các tộc nhân gào thét cùng đứa trẻ thút thít. Đương nhiên, nghe nhiều nhất còn là liên tiếp sói chu cùng sói đói trước khi chết kêu thảm. Tại Vương Hạo lần nữa dưới sự ước thúc, đám người cuối cùng là đã ngừng lại xông về phía trước bước chân. Trong bóng tối, hơn 100 con lúc sáng lúc tối xanh biếc mắt sói hướng về Vương Hạo bên này bay tới. Châm lửa, tất cả củi, toàn bộ đốt, chuẩn bị chiến đấu, tất cả nghe ta chỉ huy. Tổ thần phù hộ, Vương Hạo nhìn xem đâm đầu vào đàn sói, nuốt nước miếng một cái, la lớn, quả cầu lông nắm chắc Vương Hạo tóc dài, lộ ra một cái nhỏ mi mắt, sợ trốn ở Vương Hạo phía sau, trong miệng không ngừng y nha kêu. Mượn nhờ thiêu đốt ánh lửa Vương Hạo đã có thể thấy rõ dần dần ép tới gần đàn sói. Còn tốt, đến đây ngăn cản bọn hắn đàn sói chỉ có hơn 50 con. Cũng không phải là bao nhiêu uy hiếp. Xem ra, đàn sói trước mắt còn là đem săn thú trọng tâm đặt ở tộc trưởng bên kia. Ném, ra lệnh một tiếng, tộc nhân nhao nhao rút ra trong đống lửa đang cháy đầu gỗ. Đem hắn hướng về đàn sói ném tới. Sợ lửa là tất cả động vật hoang dã bản tính. Cái thế giới này cũng chỉ có người mới có thể trưởng khống hỏa diễm, mới có thể mượn nhờ hỏa diễm lực lượng đem đồ ăn nướng chín. Vô số thiêu đốt củi bị ném ra, không chỉ có chiếu sáng tình huống phía trước, càng đem xúm lại bầy sói đội hình đánh tan. Mà những vận may kia không tốt vừa lúc bị củi đập trúng sói đói. Trên người khô ráo da lông lập tức liền sẽ bị nhen lửa. Nguyên một đám kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Quảng cáo. Lang Vương tức giận gầm thét một tiếng. Chung quanh tứ tán tránh né hỏa diễm lang lần nữa hướng về nó xúm lại. Dù là vẫn là không dám tới gần tán rơi ở bên người hỏa diễm. Nhưng đã không có vừa rồi như vậy e sợ. Vương Hạo một chút liền nhìn ra cái này kích cỡ rất rõ ràng phải lớn hơn một vòng vết sẹo lang hẳn là lang vương. Lặng lẽ từ phía sau lấy một chi vũ tiễn. Khoác lên từ đàn cung bên trên. Các tộc nhân nguyên một đám vung vẩy lên trong tay búa đá. Kịch liệt thở phì phò. Nếu như không phải Vương Hạo mãnh liệt ước thúc, các nàng đã sớm liều lĩnh xông lên. Phải biết, những cái kia bị vây quanh ở trong bầy sói người. Từng cái đều là thân nhân của mình. Hoặc là nam nhân của mình. Hoặc là liền là huynh trưởng của mình. Bất luận kẻ nào, đều không cho xông loạn. Nhất định phải chú ý vị trí của mình. Vương Hổ, đặc biệt là ngươi, theo sát Tam Thúc. Nhất định phải bảo vệ tốt hắn khía cạnh. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi xông loạn, sẽ chỉ hại đại gia. Một chút tác dụng đều không được. Nhìn thấy đàn sói đã tới gần không đến 30 mét. Vương Hạo lớn tiếng nói. Sau đó, thấy mọi người đều cam đoan không lung tung trùng sát. Liền hướng lấy phía trước một chỉ. Hô, giết, mà đồng thời, trong bóng đêm. Tộc trưởng thanh âm cũng truyền tới. Giết, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV. Xin cảm ơn, cách chương.